Ôi chà, cơ giáp kiểu này chênh lệch với cơ giáp bình thường quá nhiều, nhỡ có một ngày phải đấu với họ thì làm sao đây? Liều mạng cột thuốc nổ cùng chết sao? Bạch Thời liếc nhìn Lam, thấy nét mặt hắn không thay đổi, hiển nhiên đã quen rồi, không nhịn được mà hỏi, hình như cơ giáp này hơi quá mức. Những tuyển thủ trong top 10 đều sở hữu cơ giáp trung cấp. Lam đáp, chỉ cần bỏ tiền, cậu cũng có thể làm được. Thế vũ khí thì sao? Mua ở chợ đen hoặc hội đấu giá nào đó, có nhiều cái chỉ là vật liệu. Sau khi họ mua xong thì tự tìm người làm hộ. Lam liếc cậu một cái, cậu biết chợ đen ở đây không? Bạch Thời yên lặng lắc đầu. Lam rất bất đắc dĩ, em trai à, chẳng lẽ trước khi đến cậu không điều tra về sao mê điệt và những thế lực nơi này sao? Mịa, nếu không phải bên cạnh có một lão đầu phát dù không biết là chưa uống thuốc hay uống thuốc quá liều, thì cậu cho rằng tôi muốn đến đây sao? Tôi cũng mới biết trước khi lên đường có được không? Hơn nữa tôi chỉ là một bé trai ngây thơ trong sáng thôi nha, có thể biết cái gì chứ? Nét mặt Bạch Thời vẫn vô cảm, chắc ông nội tôi đã điều tra rồi, nhưng không nói cho tôi biết. Lam tiếp xúc với Bạch Thời tương đối nhiều, cũng biết rõ người ông này chính là huấn luyện viên của cậu, càng cảm thấy vị kia không đơn giản, liền vô thức liếc về phía Trì Hải Thiên một cái, đồng thời suy đoán đến cùng thì đối phương có thân phận gì. Tiếng la hét trong khán phòng lại vang dội, Lam giật mình hoàn hồn, thấy trận đấu đã bắt đầu, liền chăm chú quan sát. Mặc dù tuyển thủ hạng 5 là phụ nữ, nhưng vô cùng hung hãn, toàn bộ cơ giáp đều được lắp vũ khí hỏa lực cực mạnh, vừa bắt đầu đã tấn công ngay, đối thủ của cô ta cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng phản kích. Kinh nghiệm thực chiến của hai người đều vô cùng phong phú, cộng thêm hỏa lực mạnh, gần như mỗi lần giao thủ đều sinh ra ánh sáng chói mắt. Quan sát ở khoảng cách gần thế này sẽ cảm thấy chấn động và kích thích không gì sánh nổi. Cuối cùng Bạch Thời cũng hiểu vì sao khán giả lại phấn khích đến thế. Cậu yên lặng nhìn mỹ nữ chiến sĩ và mấy đòn tấn công hung tàn của cô ta. Tưởng tượng có khi trong tương lai mình cũng phải đối mặt với một em bạo lực như vậy. Gan phổi lập tức run rẩy. Ôi mẹ ơi, làm khuê mật với kiểu em gái thế này thật sự không nguy hiểm tới tính mạng chứ. Nghĩ sao cũng thấy chịu không nổi á. Lam tranh thủ quay sang liếc Bạch Thời, thấy trên mặt cậu mang theo nét tuyệt vọng, hơi giật mình, rồi cười nói, cảm giác mình không đấu nổi với họ. Không sao, thực ra cậu không cần lo lắng đâu. Bạch Thời đờ đẫn, không, cậu không hiểu. Lam, đối kháng cường độ cao không kéo dài trong bao lâu, hai người nhanh chóng phân ra thắng bại, tuyển thủ mỹ nữ thành công bảo vệ vị trí của mình, tiếng tung hô rung trời, người chủ trì kích động bình luận và phỏng vấn hai bên. Ngay sau đó liền bắt đầu tiếp nhiệt cho trận thách đấu tiếp theo. Đây là trận đấu do tuyển thứ hạng 6 khiêu chiến với hạng 4. Nhìn bề ngoài thì cả hai cơ giáp đều có vẻ rất mạnh mẽ. Bạch Thời nghe giới thiệu xong, không nén nổi mà hỏi, vì sao hạng 6 không khiêu chiến hạng 5? Chẳng phải sẽ dễ thắng hơn sao? Lam mỉm cười, ý bảo cậu đọc tin tức trên máy truyền tin. Bạch Thời nghe vậy liền ấn mở, thấy bên dưới mới được bổ sung rằng, 3 ngày trước có 2 trận khiêu chiến nội bộ, một trong số đó là hạng 5 thách đấu hạng 4. Cậu nghĩ nghĩ, ý cậu là thực lực của hạng 4 đã không tốt lắm rồi hả? Lam gật đầu khen ngợi, nhân phẩm của người này không tốt, trước đó còn chọc vào một vị nhân vật lớn rồi bị đánh cho tàn phế. Sau khi khỏi hẳn thực lực của hắn bắt đầu tụt dốc. Thực ra hạng 7 cũng muốn khiêu chiến với hắn, nhưng bị hạng 6 giành trước. Đấu trường hỏi hạng 7 có muốn điều chỉnh một chút đánh với hạng 5 không? Hạng 7 không từ chối, cho nên mới có trận đấu vừa rồi. Bạch Thời ừ một tiếng, nhìn xuống phía dưới. Hai người đã giao chiến, cũng như Lam từng nói, thực lực của hạng 4 có hơi yếu, đối thủ của hắn nhanh chóng tìm được cơ hội. Sau một đợt tấn công mãnh liệt đã đánh bại hắn. Sau đó xông lên trước, nâng tay nện thẳng xuống, bánh răng khổng lồ lạnh lẽo sắc bén lập tức cắt vào từ vết nứt trên đỉnh đầu cơ giáp. Lam vô thức đưa tay che mắt Bạch Thời, lại thấy cậu từ tốn nói một câu không sao, liền nhìn qua, thấy sắc mặt của cậu thật sự rất bình tĩnh, khẽ cười, không sợ thật hà. Bạch Thời ừ hừ, Từ khi đến đây cậu đã chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày trước cũng đã gặp mấy cảnh tượng rất bạo lực. Trên cơ bản là bình tĩnh. Lại nói tiếp cậu vốn không phải là trẻ con. Dù trước kia là một thanh niên tốt. Nhưng sau khi xuyên Việt. Thậm chí cậu còn làm mấy việc hung tàn như giết sói giết hổ cơ mà. Còn có điều gì không thể nhìn nữa. Nét vui vẻ trên mặt Lam không hề giảm. Em trai à. Vẫn là câu nói kia. Anh rất thưởng thức thực lực của cậu. Có muốn thi đấu với anh không? Chiến đội còn cần 5 chủ lực. Cộng thêm dự bị. Tối thiểu phải có 7-8 người. Bạch Thời nhìn hắn. Cậu nghĩ tìm ở đâu ra bây giờ? 4 người. Lam cười nói. Ngoại trừ anh và cậu thì anh đã tìm được một hạt giống tốt trên mạng. Cũng dưới 18 tuổi. Các trận đấu đêm nay đã chấm dứt hoàn toàn. Người xem đồng loạt rời khỏi sân. Người tới người lui qua lại rất nhiều. Bạch Thời im lặng, dẫn Lam đi tìm Trì Hải Thiên, sau đó cùng rời khỏi đấu trường. Trong quá trình rời khỏi sân, Lam cũng hàn huyên với Trì Hải Thiên một lát, thế mới biết nơi họ ở cách nhau không xa, liền đi theo. Mãi đến khi không có người, Bạch Thời mới lên tiếng, người khác mà cậu nói là ai? Thiếu gia? Không, thiếu gia hiếm khi online, cơ bản không gặp mấy, có lẽ khó mời được. Lam chỉ mặt đất, người tôi nói đang ở sao mê địa, cũng là tuyển thủ trong đấu trường, 3 ngày sau sẽ đấu trận khiêu chiến thứ 2. Bạch Thời liếc mắt nhìn máy truyền tin, phát hiện đó là trận quyết đấu giữa hạng 2 và hạng 3, liền hỏi, là ai? Hạng 3, Phi Minh. Bạch Thời kinh ngạc, từ lúc cậu nói không cần lo lắng sau này là tôi đã hiểu, chắc những người này dựa vào cơ giáp mạnh mẽ mới có thể đứng hạng cao. Còn thao tác chỉ thuần thục mà thôi, chẳng lẽ người tên Phi Minh này lại khác? Mặc dù cơ giáp của hắn cũng là trung cấp, nhưng không trang bị khoa trương như những người khác. Có thể đạt được vị trí hiện nay đều nhờ thực lực và kỹ thuật. Lam nheo mắt lại, tôi cảm thấy rất có thể Phi Minh là song A. Bạch Thời khẽ giật mình, cái gọi là song A có nghĩa là cả Jin và tinh thần lực đều có cấp bậc A. Những người thế này nếu vào quân đội thì chắc chắn sau này tương lai sẽ rất sáng lạn. Cho dù không phải song A thì cũng phải là AB. Người tôi phát hiện ở trên mạng cũng là kiểu thế này. Lam cười hỏi, sao nào? Có đánh không? Tìm người khá lắm, đừng nói là khi đấu online. Cho dù đánh thực chiến cũng thừa sức. Bạch Thời hỏi, họ đều đồng ý rồi. À, người trên mạng không có vấn đề. Phi Minh thì hơi khó giải quyết. Nhưng hắn thi đấu chỉ vì tiền, dù sao anh đã kiếm được không ít, tranh thủ nói chuyện với cậu ta xem sao. Bạch Thời, cậu hỏi nhiều như vậy cũng là vì cảm thấy thực lực của hai người không tệ. Số tiền vơ vét ở đấu trường đã đủ để thành lập câu lạc bộ rồi. Cậu vừa mới nghĩ bây giờ đã có thể thi đấu liên minh mà không phải chịu áp lực nữa. Thế mà người này lập tức đâm một dao vào trái tim yếu đuối mong manh của cậu. Bạch Thời im lặng thật lâu, thăm dò. Phi Minh kia chỉ thích tiền hả? Không còn nhược điểm khác. Phi Minh không yêu tiền. Anh cũng không hiểu vì sao Phi Minh lại muốn kiếm nhiều tiền như thế. Nhưng người này khá lạnh lùng. Nếu mà không bàn chuyện tiền nong thì trên cơ bản không có gì để nói với hắn hết. Lam giải thích. Cơ mà chú em cứ yên tâm. Phi Minh không tệ. Tuyệt đối có thể đảm bảo nhân phẩm. Đương nhiên Bạch Thời sẽ tin tưởng ánh mắt hắn. Ừ một tiếng. Sau đó lại nghĩ đến tình huống của Phi Minh. Thân là nam chính, liệu cậu có thể khí phách người người là thu phục được tiểu đệ không? Bạch Thời mong đợi hỏi, tôi sẽ thử xem, có khi lại thuyết phục được hắn cũng nên. Em trai à, em không nói được mà. Bạch Thời, mụ nội nó, suýt nữa thì quên mất. Ôi mẹ ơi, thứ tàn phế như cậu thì làm sao mà khí với trả phách được đây? Đến cuối cùng thì có khi vẫn phải bỏ tiền. Mịa, nếu không trông cậy vào tiền của Lam được. Chẳng lẽ muốn cậu tự lập câu lạc bộ một mình hả? Nhỡ không đủ tiền thì phải làm sao đây? Bạch Thời cảm thấy không khỏe nổi, im lặng cả buổi. Nhưng nếu cậu đưa hết tiền cho Phi Minh, còn câu lạc bộ thì sao? Sẽ có cách thôi, cậu có ý định gì không? Có. Bạch Thời đờ đẫn nói, cậu bán thận đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, đồng đội trận đấu thứ 3 của Bạch Thời được chuyển xuống vòng thứ 2, đối thủ quá bình thường,